Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 911, danh chấn Đại Lục An Lâm. Sau một ngày, một tin tức từ Thiên Đình Quan Phương truyền tới. Tin tức nội dung rất ngắn gọn, nhưng là lại lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ ở toàn bộ đại lục truyền bá. Trong nháy mắt liền oanh động toàn bộ đại lục. Thiên đình có một kêu An Lâm tu sĩ, có thể khống chế thiên lôi, đề cao độ kiếp tỷ lệ thành công. Vốn là thiên phương dạ đàm một câu nói, nhưng là ở thiên đình uy tín bảo đảm cùng lưu ảnh thủy tinh phơi bày hình ảnh đến xem. Này lại có cực đại khả năng là thực sự. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này đối với toàn bộ đại lục mà nói, cũng có vượt thời đại ý nghĩa, có thể tăng lên trên diện rộng các cái thế lực lực lượng tầng thứ. Nói như vậy, cửu châu giới đại khái khoảng trăm năm, là có thể sinh ra một tên tân phản hư cảnh đại năng, nhưng là có thực lực độ kiếp hóa thần cường giả tối đỉnh. Lại xa xa không chỉ số này. Khả năng có mười mấy người nhiều, nếu có thể tăng lên trên diện rộng độ kiếp người tỷ lệ thành công. Như vậy một thế lực phản hư cảnh đại năng đem kịch liệt tăng trưởng, đạt tới một loại thập phần đáng sợ tình cảnh, vô luận là đối sinh linh thân thể, hay lại là thế lực toàn thể mà nói, thiên đình phát hành tin tức này đều là một cái thiên đại tin tức. Một cái đủ để lật đổ toàn bộ đại lục cách cục tin tức. Tây phương, kim quang bao phủ, có thất thải tường vân trôi nổi tại thiên địa cực lạc chi địa. Một cái xếp bằng ở hoa sen trên, trí tuệ thần quang hóa thành vàng dòng bạch diễm quang bao phủ quanh thân Bồ Tát. Chính mặt mỉm cười mà nhìn trước người tiểu Phật. Này Bồ Tát chính là Tây phương tam thánh một trong đại thế chí Bồ Tát. Cùng A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nổi danh, ở quang minh trí tuệ một đạo đăng phong tạo cực, đến mức thiên địa cộng minh, vạn vật sinh linh, còn có tịnh hóa vạn vật tà uế lực, thanh chi, người đã trải khắp vạn Phật Sơn, đạt được bồ đề thánh tâm, có thể đột phá tới phản hư, không bằng liền mượn cơ hội này gặp một lần bạn cũ đi. Đại thế chí Bồ Tát thanh âm trong trẻo, phiêu miểu, đối diện nam tử chắp hai tay, thi lễ một cái, cẩn tuân sư mệnh, thanh chi vạn vạn không nghĩ tới. Năm đó cùng sân khấu tỷ thí An Lâm, lại có thể nắm giữ đỉnh phong toàn bộ đại lục cách cục lực lượng. Ngay cả chính hắn đột phá, cũng phải tìm An Lâm hỗ trợ. Ai, 1,5 triệu linh thạch đâu rồi? Táng ra bại sản a không đúng. Hắn còn hướng sư tôn mượn 1,000,000 linh thạch. Mới tiền đặt cuộc đủ tiền. Phải nói là thiếu nợ thật mệt mỏi mới đối với màu đen di động đại lục. Hắc vũ tộc chỗ ở. Alo, nghe nói không? An Lâm người kia lại có đề cao độ kiếp tỷ lệ thành công lực lượng. Tê không hổ là để cho chân. Vương cũng kiêng dè không thôi nhân vật. Quá kinh khủng. Ta cảm thấy thật tốt thất lạc, tốt bi thương, tại sao chúng ta nhất định phải cùng nhân tộc đối địch à? Nếu là hòa bình hữu hảo địa phát triển tốt biết bao nhiêu? Ta bởi vì sợ chết, đã kẹt hóa thần đỉnh phong hơn 1,000 năm, thật sự muốn tìm An Lâm hỗ trợ. Díu dít anh, một màn này không chỉ có phát sinh ở Hắc Vũ tộc, giống như Hắc Trạch đất đai, Chân Ma tộc, Tuyết Nữ nhất tộc, Tây Hải yêu tộc, các loại thế lực đối nghịch đều là vô cùng đau đớn. Phi thường đỏ mắt nhìn Đông Phương Thiên Đình. Bọn họ thật hận a. Tại sao Thiên Đình sẽ xuất hiện loại này yêu nghiệt? Này không công bình, cũng không tu chân. Về phần không phải là thế lực đối nghịch, vậy dĩ nhiên là vui nở hoa. Rất nhiều hóa thần cường giả tối đỉnh đã bắt đầu khắp nơi vay tiền, chuẩn bị lên đường đi thiên đình. Tiền không có thể từ từ kiếm, nhưng là mệnh không, nhưng là thật đều không. Độ kiếp tỷ lệ thành công có thể gia tăng, bọn họ khẳng định không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa độ kiếp sau khi thất bại, linh thạch toàn bộ hoàn trả, cũng có thể trả hết nợ mượn tới tiền. Cớ sao mà không làm đây? Không thể không nói, An Lâm cái này thất bại thối tiền cam kết. Thật là nói với cơ hồ toàn bộ sắp độ kiếp tu sĩ. An Lâm tên, lần nữa oanh động đại lục. Rất nhiều thực lực đứng đầu đại năng, cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang thiên đình. Lần trước, hắn danh chấn đại lục, vẫn là lấy tông chủ tên, thành lập tứ cửu tiên tông thời điểm. Lần này đâu rồi, liền khoa trương hơn, đặc biệt là ở hóa thần cảnh cường giả trong vòng. Rất nhiều sắp độ kiếp hóa thần tu sĩ, giờ phút này lại chỉ muốn lớn tiếng kêu An Lâm bá bá. Mang dẫn ta, An Lâm đi tới một cái rộng lớn trên đạo trường. Đạo tràng là tròn hình phù không thạch vò, chung quanh trời xanh mây trắng, hà quang trận trận, nguyên khí cực kỳ đậm đà. Nơi này là thiên đình tiên nhân chuyên dụng độ kiếp đạo tràng. Lăng thiên đạo tràng, tạo thành lăng thiên đạo tràng tài liệu cực kỳ cứng rắn, có thể chịu đựng kim hư lôi uy mà không phá. Vì vậy, thiên đình đem đại lục sinh linh tìm hắn hỗ trợ độ kiếp địa điểm, cũng thiết lập ở cái địa phương này. An Lâm kiếm tiền đại kế cũng quyết định, một năm này, toàn bộ đại lục có thể độ kiếp đỉnh phong hóa thần cường giả. Nói ít cũng có 10 vị chứ. Còn có thật nhiều kìm nén cảnh giới tu sĩ, bây giờ khẳng định cũng không nhịn được. Nói như vậy, tuyệt đối sẽ càng nhiều. Phỏng đoán cẩn thận, 60-70 cái sẽ có chứ. Lại trừ đi một ít thế lực đối nghịch, không nỡ bỏ tiền, cùng với phi thường kiêu ngạo khinh thường hỗ trợ, hẳn còn sẽ có 30-40 cái. Một người tu sĩ 1,5 triệu cái linh thạch, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Đương nhiên, còn có ẩn hình tài sản, tỉ như danh vọng, lại tỉ như cùng mấy chục tân tấn phản hư đại năng kết thiện duyên, tóm lại đây là một việc kiếm lớn. Đặc kiếm làm ăn, An Lâm cứ như vậy yêu tay du tay ở lăng thiên đạo tràng lặng lẽ đợi người hữu duyên. Trạng vạng phải đi Mỹ thực tiệm vớt một lớp tiền tiền. Thời gian trải qua thích ý thong thả, tin tức phát hành ngày thứ hai, thì có 2 gã cửu châu giới tu sĩ đi tới lăng thiên đạo tràng. Một tên là Phong Nguyên Châu Phong Minh hoàng tộc cường giả, một tên khác là một cái tán tu. Bọn họ và An Lâm nhiệt tình chào hỏi, sau đó liền ở ngồi xuống một bên, cũng không nói muốn độ kiếp sự tình. Hiển nhiên đang đợi cái gì? An Lâm biết, bọn họ là đang đợi thứ nhất kêu hắn hỗ trợ độ kiếp người. Dù sao có một số việc cũng chưa từng thấy tận mắt, chung quy là không thể xác nhận. Ai sẽ làm kia thứ nhất dũng sĩ đây? An Lâm không gấp, ngược lại sớm muộn có người sẽ đi làm. Rất nhanh, vườn địa đàng, sáng thế điện, Đông Hải Long Đình, Thương Bắc Sơn giới, Linh Hồ giới, đều có hóa thần cường giả tối đỉnh đến. Linh Hồ giới thần xà tộc, cũng chính là xà linh tộc, còn có một cái tướng mạo thanh thuần, vóc người cực kỳ mê người xà nữ nhỏ giọng hỏi, không có mang đủ tiền, có thể hay không thịt thường? An Lâm dĩ nhiên là nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt. Hắn đối với loại giao dịch này hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ muốn phát tài. Không sai, hắn chính là như vậy một cái chính nhân quân tử. Sau 5 ngày, Lăng Thiên Đạo Tràng đã tụ tập hơn 20 danh hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nhưng mà người người kinh sợ giống như cái gì tựa như. Chính là không muốn làm người thứ nhất lên đi người. Nha, đúng, còn có trên 100 tên thân nhân bằng hữu, bọn họ xa xa đứng, cũng là mặt đầy lo âu nhìn những độ kiếp đó người. An Lâm có chút bất đắc dĩ, độ kiếp đáng sợ như thế sao? A-di-đà Phật, bình An Lâm thí chủ, đã lâu không gặp. Lúc này, một cái mi thanh mục tú hòa thượng, chân đạp tường vân mà tới, An Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh biết đạo hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới a, người cảnh giới lại tăng trưởng được nhanh như vậy. Gặp phải một ít kỳ ngộ a. Hai tay Thanh chi chắp tay, ngữ khí bộc phát bình thản phiêu miểu. cái gì kỳ ngộ à? An Lâm có chút hiếu kỳ. Thanh chi cảnh giới ở trong vòng 2 năm từ nửa bước hóa thần nhảy vọt đến hóa thần đỉnh phong. Tốc độ này chỉ sợ là lúc ấy tứ phương luận đạo trao đổi đại hội thiên kiêu bên trong nhanh nhất. Đương nhiên, cái này cần trước loại bỏ An Lâm. Thanh chi hai tròng mắt khép hờ, có chút khom người. Phật viết, không thể nói, An Lâm mặt có chút vừa kéo. Không lời nói, Phật nói không thể nói. Ngươi đừng nói, như vậy nghe lời sao? Thanh chi, cái này cùng có nghe lời hay không có quan hệ gì sao? Không đợi Thanh chi nói chuyện, An Lâm tiếp tục nói. Thanh biết hữu cũng là đến độ kiếp. Thanh chi tỉnh lại, gật đầu nói. Không sai, đây là muốn xếp hàng sao? Đã có nhiều người như vậy ở chỗ này chờ. An Lâm khoát khoát tay. Ngươi là bằng hữu ta. Có quyền ưu tiên, sẽ để cho ngươi tới trước đi. Thanh chi có chút chần chờ. Này như vậy không tốt đâu. Có cái gì không được. Chỗ này ta nói đoán. An Lâm vung tay lên. Thập phần phóng khoáng. A-di-đà Phật. Như thế thì đa tạ bình An Lâm thí chủ. Thanh chi không phải là kiểu cách người. Chắp hai tay, mặt đầy cảm kích đồng ý. Bên cạnh xem hóa thần cường giả tối đỉnh, một cái ý niệm một lai do địa ở trong lòng bọn họ dâng lên. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết sát thục chứ. Cứ như vậy, Thanh chi đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, trở thành một độ kiếp người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.